Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Cự Mãng Sơn. Kỳ môn mật nghị, trúc huyền cơ, linh vật không phải nhu yếu phẩm, có một ít huyền đồ. Tại không có bất luận cái gì linh vật trợ giúp dưới trúc cơ thành công. Nhưng này đều là ngưng tụ đơn cực vòng xoáy. Cùng Hứa Dương cái này ngưng tụ bát cực huyền luân so sánh. Độ khó khác nhau trời vực, cùng một thuộc tính linh vật, cũng có cao thấp có khác, giống liệt diễm hoa, cuồng bạo thạch, phấn hồng, cùng là ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy bảo vật. Phấn hồng so với cuồng bạo thạch liền muốn mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy xác suất thành công cao hơn mấy thành. Lúc đầu Hứa Dương chỉ muốn tìm một chút phổ thông linh vật, hoàn thành trúc cơ, có thể một lần giám bảo đại hội. Cũng đã đem sở hữu trúc cơ linh vật cơ bản tập hợp đủ. Trong đó cũng không ít hy hữu phẩm cấp cao linh vật. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán. Thời đại hoàng kim liền là thời đại hoàng kim. Hậu thế căn bản không cách nào so sánh được. Là thời điểm lại đi một chuyến cự mãng dãy núi. Tại Lâm Uyên Thành trúc cơ. Cũng không an toàn. Vạn nhất có người quấy rầy, rất có thể sắp thành lại bại. Sẽ còn gặp nghiêm trọng phản phệ. Hứa Dương biết rõ ngưng tụ huyền luân thời điểm, sợ nhất là người khác quấy. Bình thường huyền đồ lựa chọn đột phá lúc, đều sẽ mời cao thủ hộ pháp. Có thể Hứa Dương không muốn thiếu quá tình nhân tình, liền không có đi tìm Lê Gia, mà là lựa chọn một thân một mình. Tiến về thâm sơn, tìm một cái yên lặng chỗ, lặng lẽ hoàn thành trúc cơ trình tự. Ca ca, người sớm chút trở về. Hứa Dư lại bắt đầu đánh cái mũi nhỏ. Lần trước Hứa Dương 3 tháng mới trở về, để tiểu nha đầu chịu không ít khổ. Ngoan, không cần lo lắng, nhớ rõ những này ngày tử không muốn ra ngoài. Ít thì 10 ngày, nhiều thì bán nguyệt, ca ca nhất định sẽ trở về. Hứa Dương sờ lên Hứa Dư đầu nói. Kỳ môn đạo trường, khu nghỉ ngơi một chỗ trong phòng, nằm trên giường, rõ ràng là cùng Hứa Dương một trận chiến. Bị một quyền đánh nứt xương ngực Kỳ Thế Lương kỳ bàn tử. Hắn không có hôm qua ngày ngang ngược, ốm yếu, thỉnh thoảng còn mãnh liệt chỗ ho khan một trận. Cha, người phải cho ta nhà Thế Lương làm chủ a. Một cái trên mặt mọc ra mấy khỏa sẹo mụn phụ nữ trung niên khóc kể lể. Tại trung niên phụ nữ đối diện, có một già một trẻ, rõ ràng là kỳ môn chi chủ, cùng con của hắn Kỳ Hoành. Tú Nhi, lãnh tĩnh một chút, kỳ môn trường chủ thở dài. Đối với nhi tử Kỳ Hoành, hắn một mực rất hài lòng. Mới đến trung niên, đã tu hành đến huyền sư sơ kỳ cảnh giới. Tại hắn trăm niên lão đi về sau, liền có thể yên lòng đem gia nghiệp giao cho nhi tử. Có thể nữ nhi này, liền để hắn có chút phát sầu. Nữ nhi Kỳ Tú, không có cái gì tu huyền thiên phú. Thực lực chênh lệch thì cũng thôi đi. Cho nàng tìm một nhà khá giả cũng tốt. Nhưng khi đó, nữ nhi lại bị cái này Kỳ Thế Lương hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đi thân thể. Bất đắc dĩ, kỳ môn đạo trường chỉ có nhận hạ Kỳ Thế Lương cái này con rể. Nói đến, mười mấy năm trước Kỳ Thế Lương còn không có như vậy cồng kềnh mập mạp. Bộ dáng ngược lại là không có trở ngại. Hắn lúc đầu cũng không họ Kỳ, mà là họ Triệu, là cái lụi bại tán hộ. Vì trèo lên Kỳ gia, cái này Triệu Thế Lương không chỉ có đáp ứng ở rể hậu tự họ Kỳ, tự ngay cả mình dòng họ cũng đổi thành Kỳ. Không chịu nổi nữ nhi năn nỉ, kỳ môn môn chủ cho Kỳ Thế Lương một cái quản sự việc cần làm, để hắn phụ trách quản lý một đám khổ tu lộ người dẫn đạo gia quyến. Đây vốn là một kiện cực kỳ nhẹ nhõm việc phải làm, nào biết được hôm nay nháo đến bị người đánh tàn phế tình trạng. Về phần Kỳ Thế Lương tại Hứa Dương trước mặt nói ngoa tổng quản, tự nói quá sự thật, hắn cái này quản sự vị trí, khoảng cách tổng quản đâu chỉ cách xa vạn dặm. Lần này đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ Hoành có chút buồn bực, ta cho ngươi đi cho tống nhân ra thuộc cấp cho trợ cấp, làm sao ngược lại bị đánh thành dạng này? Ngươi tốt xấu cũng là một cái huyền sĩ, tống nhân duy nhất người nhà. Chỉ là cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Kỳ Thế Lương run run thoáng cái bờ môi, không dám lên tiếng. vạn nhất để nhạc phụ cùng đại cữu ca biết rõ hắn tham ô đạo trường trợ cấp. Kết quả kia cũng không phải là dưỡng mấy tháng tổn thương đơn giản như vậy. Lúc trước án cũ đều có thể sẽ bị lật qua. Hắn Kỳ Thế Lương, tại Kỳ gia sẽ không còn đất cắm rồi. Còn không phải cái kia tên là Hứa Dương tiểu tử. Lấy mạnh hiếp yếu, dùng chiếu cố Tống Nhân bé gái mồ côi danh nghĩa. Cướp đi tiền trợ cấp. Kỳ Tú khóc sướt mướt. Nhà ta Thế Lương tự hỏi nhiều hai câu. Tự bị đánh thành dạng này. Cha, kia Hứa Dương ỷ vào chính mình Hứa gia nhân thân phận. Hoành hành bá đạo, quá phận, lại là Hứa Dương. Kỳ Môn môn chủ có chút đau đầu. Lúc ấy hắn điều động một tên huyền sĩ đi bắt Hứa Dương tới tra hỏi. Kết quả kia huyền sĩ không mang đến Hứa Dương, chính mình lại bị phong bế tinh hải. Còn mang đến một cái tin tức trọng đại. Lâm Uyên quân thứ tử Lê Trọng Hiên buông lời ra, che chở Hứa Dương. Không đề cập tới Lê Trọng Hiên thân phận. Thực lực của bản thân hắn đã đủ để cho Kỳ Môn đạo trường run rẩy. Hơn 30 tuổi, cũng đã là huyền tông sơ kỳ cường giả. Đưa thân tại Lâm Uyên thành cường giả đỉnh cao liệt kê. Phụ thân, làm sao bây giờ? Kỳ Hoành hỏi, Kỳ Môn môn chủ khô gầy ngón tay gãi đầu một cái phát. Thở dài nói ra, còn có thể như thế nào? Chỉ có nhịn xuống khẩu khí này. Không đề cập tới Hứa Dương thân phận. Chỉ bằng lấy Lê Trọng Hiên tên tuổi, chúng ta cũng không thể trêu vào. Kỳ Hoành không phục, nói ra, phụ thân, Lê gia mạnh hơn, cũng không thể tổn hại quy củ. Không phân đúng sai, lần này là Hứa Dương ương ngạnh. Chúng ta coi như nháo đến phủ thành chủ, cũng chiếm đạo lý. Lê Trọng Hiên muốn công nhiên bao che Hứa Dương. Hắn Lê gia thanh danh tựu thối phố lớn. Thanh danh, đối với một cái gia tộc tới nói, phi thường trọng yếu. Ác thanh danh, thế lực khác đều không muốn cùng gia tộc này giao lưu. Bị công chúng xa lánh phía dưới, gia tộc suy sụp cũng có thể mong muốn. Đương nhiên đối với một chút thiển cận chi đồ tới nói, bội bạc là chuyện thường ngày. Bọn hắn không thèm quan tâm xé bỏ ước định, vì lợi ích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dạng này người có thể được đến nhất thời lợi ích. Tại sau đó vì lắng lại miệng tiếng, thường thường sẽ bị gia tộc đẩy ra làm người chịu tội thay. Kỳ Môn môn chủ trùng điệp hất lên ống tay áo, nói, tốt, cứ làm như vậy đi. Hoành Nhi, người phái người đi điều tra Hứa Dương hành tung, lặng lẽ đem hắn bắt được, tra hỏi ra tình hình thực tế, trực tiếp báo cho phủ thành chủ. Kỳ thị phụ tử một trước một sau đi ra cửa phòng. Kỳ Thế Lương ừng ực một tiếng, từ trên giường cắm rơi. Kỳ Tú vội vàng đi đỡ hắn, quan tâm nói, Thế Lương, người cảm giác vừa vặn rất tốt chút ít. Kỳ Thế Lương than thở nói, xong, xong, cùng Hứa Dương một khi đối chất, lại thêm cái kia xú nha đầu, ta tham ô tiền trợ cấp sự tình liền sẽ bị vạch trần. Cái này ta chết chắc. Kỳ Tú sắc mặt càng thêm trợn nhìn, đột nhiên nàng linh cơ khẽ động, nói ra, Thế Lương, người đừng vội, phụ thân không phải nói, trước phái người bắt Hứa Dương sao, ta lập tức đi tìm đại ca, để hắn đem chuyện này giao cho ta phụ trách, Hứa Dương nếu dám chống cự, ngay tại chỗ giết chết, đến lúc đó nói thất thủ liền tốt. Kỳ Bàn Tử tinh thần nhất chấn, liền vội vàng hỏi, giống như hắn không phản kháng đâu. Kỳ Tú trong mắt bắn ra ngoan độc quang mang. Hắn ngoan ngoãn tự cầm. Chúng ta có là biện pháp bào chế hắn. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định muốn cho ngươi suốt này ngụp ác khí. Thiên Bảo Các, nội các đình viện bên trong. Tiểu Hầu gia, ta đi Cự Mãng dãy núi trong lúc đó, trong nhà còn xin ngươi trông nom một hai. Hứa Dương nói, Kỳ Môn đạo trường hành vi, làm người sợ run. Ta lo lắng Kỳ Thế Lương bị đánh tổn thương về sau, hội sai người đến trả thù. Dễ nói, ta phái Lê Phong đi nhà ngươi phụ cận thủ vệ. Lê Vọng chậc lưỡi nói. Nói đến, loại này bất công sự tình, cũng là ta phủ thành chủ phạm vi quản hạt. Để ngươi xuất thủ, đã là thất trách. Hứa Dương thỏa mãn cười một tiếng, trong lòng an tâm rất nhiều. Hắn là lại xuất phát trước một khắc mới nghĩ đến cái này khớp nối. Sống trên thế giới này, muốn vĩnh viễn không nợ ân tình là không thể nào. Hứa Dương có một tia minh ngộ, trừ phi ẩn cư thâm sơn, vùi đầu tiềm tu. Tiềm tu mặc dù không có ngoại giới phong ba, nhưng cũng chính là bởi vì không có nguy hiểm kích thích, tiến cảnh cực kỳ chậm chạp, thường thường tấn cấp gia tăng thọ nguyên hao hết, tầng tiếp theo lần còn xa xa khó vời. Tu huyền nhất đồ, liền là cùng trời tranh mệnh, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, liền sẽ gia tăng nhất định thọ nguyên. Truyền thuyết đỉnh phong huyền giả, bách kiếp bất phôi, vạn năm bất hủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.